nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một xạ thủ trình độ này, nếu toàn quân có một người thì cũng phải được cung phụng. Lục Dạ An gật đầu. Trên thế giới này, những xạ thủ có thể bắn tỉa mục tiêu ở khoảng cách đó, đếm trên một bàn tay cũng đủ. Ai Lang đặt vỏ đạn trở lại, nhíu mày suy nghĩ một lúc. Trong vực sâu, ngay cả Ngôn Mặc cũng chỉ hoàn thành kỷ lục bắn tỉa 2.5 km. Người này có thể bắn 2.8 km, giỏi hơn cả Ngôn Mặc. Rốt cuộc là từ đâu chui ra vậy? Lâm Nghe ở bên cạnh, hừ một tiếng, tôi nghe nói kỷ lục bắn tỉa xa nhất của Ngôn Mặc là 3 km. Sao lại biến thành 2.5 km rồi? Ai Lang quay đầu nhìn cô. Bên chúng tôi được biết kỷ lục là 2.5 km mà. Cậu nghe ở đâu ra vậy? Việc bắn tỉa ở khoảng cách 3 km thì Ngôn Mặc quả thật đã làm được. Nhưng vụ án đó cảnh sát cho đến nay vẫn không biết là cô ta làm. Sợ Lâm Nghe tiếp tục lỡ lời, Giang Tùy ở bên cạnh đá Lâm Nghe một cái dưới gầm bàn. Nhận được lời nhắc nhở của cô, Lâm Nghe gãi đầu cười ngượng. Thế à, chắc là tôi nhớ nhầm rồi. Lục Dạ An không để tâm đến đoạn chen ngang này, gõ ngón tay lên mặt bàn. Dù sao đi nữa, thực lực của người này rất đáng sợ. Vực sâu ngoài Ngôn Mặc ra lại còn có một sát thủ lợi hại như vậy. Mà đến bây giờ chúng ta mới biết, Giang Tùy chống cằm bằng một tay. Có khả năng nào, người này chính là Zero không? Lục Dạ An nhướng mày. Sao lại nói vậy? Trong suốt chiến dịch này, Zero đã gọi cho chúng ta nhiều cuộc điện thoại qua lại. Điều này có nghĩa là hắn ta rất quan tâm đến Nelson. Với tính cách của hắn ta, không tự tay giết Nelson có lẽ sẽ không yên tâm. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, nếu vực sâu có sát thủ trình độ này, sẽ không đến bây giờ mới phái ra. Người này và Zero đều đột ngột xuất hiện, vì vậy rất có khả năng hai người họ là một. Ai Lang chợt hiểu ra, búng tay một cái, rất có lý, xem ra Zero có thể chỉnh đốn lại vực sâu, không chỉ dựa vào danh nghĩa tâm phúc của thủ lĩnh cũ. Bản thân hắn ta cũng thực sự có năng lực. Lâm Nghe, hừ, một tiếng, cậu nói nhảm gì thế? Người của vực sâu ai nấy cũng hung ác, Zero mà không có chút năng lực nào, đừng nói đến việc chỉnh đốn vực sâu, không bị những người còn lại nuốt chửng là may lắm rồi. Ai Lang bị cô ta làm cho cứng họng, quay đầu hừ một tiếng, nhờ ơn cậu đã cứu tôi không thèm chấp với cậu. Lâm Nghe cười hì hì, ôi cha, làm ra vẻ lắm nhỉ, cậu phải dập đầu lại ba lại mới phải. Cậu, Lục Dạ An gõ bàn, ngăn cản hai người cãi vã. Thôi được rồi, đừng ồn ào nữa, Zero dù là năng lực hay tâm kế đều không thể xem thường. Nếu thật sự để hắn ta chỉnh đốn vực sâu, còn đưa vực sâu trở lại đỉnh cao, vậy thì mọi nỗ lực của Ngôn Mặc để đánh phá vực sâu đều sẽ uổng phí. Giang Tùy cúi đầu cười khẽ, quay đầu liếc anh một cái. Lục Dạ An không để ý đến ánh mắt của cô, ánh mắt quét qua tất cả mọi người có mặt. Sau khi về nước tôi sẽ báo cáo chuyện này, nhưng tôi có dự cảm, tương lai Zero có lẽ sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của chúng ta. Sau này mọi người làm việc đều phải cẩn thận hơn một chút. Nghe rõ chưa? Tất cả đồng thanh đáp. Rõ, vì đã cứu được Ai Lang và Lâm Nghe, Lục Dạ An không chần chừ thêm nữa. Sáng hôm sau đã chuẩn bị sẵn máy bay vận tải, đưa mọi người về nước. Máy bay vận tải từ từ hạ cánh vào lúc hoàng hôn. Ánh chiều tà màu cam đỏ như mật ong tan chảy, nhuộm lên sân bay một tông màu ấm áp. Cửa khoang mở ra, cơn gió mang hơi nóng thổi tới, xua tan hơi lạnh còn sót lại trong khoang máy bay. Cách chương